dù anh đã vĩnh viễn xa muôn trùng, người có thấu trăng tim em đang mong chờ phút giây. Khoe mặt em cười nụ cười hôm nào vẫn đắm say, biết chăng anh hỡi người yêu dấu. Và em sẽ nhớ mãi đêm hôm nào mộng mơ giữ lối cũ cho chăng vào, mình ước sẽ bên nhau đắm đuối như nào có biết. Đến lúc xa vời rồi ngàn thương đau sẽ đến trong ta, vết thương tình yêu hỡi người yêu dấu. Em sẽ chẳng